công pháp Bạch Hổ chín hệ, Hồng Thiên Thánh Giả nói làm cho Lý Dật cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Tu luyện Thiên Ma Cửu Biến là phải cùng một lúc tu luyện chín hệ đấu khí, sau đó lại đem chín hệ đấu khí này dung hợp với nhau, lúc này mới chính thức biến thành Thiên Ma Cửu Biến. Thiên Ma Cửu Biến tu luyện đến tận cùng, đó là công pháp cấp bậc Thanh Long. Muốn tìm đủ công pháp tu luyện chín hệ đấu khí, đối với Lý Dật mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng mà muốn tìm ra công pháp Bạch Hổ chín hệ thì quả thật rất là khó khăn. Lý Dật tại phòng đấu giá, nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy qua công pháp Chu Tước cao cấp. Công pháp Bạch Hổ, bất luận người nào có vật như vậy, chắc chắn sẽ không lấy ra đấu giá, công pháp Chu Tước cao cấp đều có thể đủ để chống đỡ một gia tộc nhất lưu, công pháp Bạch Hổ chỉ sợ có thể chống đỡ cả một đế quốc. Tu luyện qua đấu kỹ Bạch Hổ, Lý Dật biết rõ công pháp Bạch Hổ thần diệu như thế nào, công pháp Bạch Hổ đối với Lý Dật có lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Thậm chí có thể nói, sức hấp dẫn của công pháp Bạch Hổ chín hệ không phải Lý Dật có thể bỏ qua. Tu luyện công pháp Bạch Hổ tu vi tiến triển có thể đạt tới tốc độ cực nhanh, Lý Dật hiện tại tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết, Quy Thiên Lôi Khí đều là công pháp Bạch Hổ, nếu như Lý Dật tu luyện các hệ công pháp khác chỉ là công pháp Chu Tước, đến lúc Lý Dật dung hợp công pháp các hệ chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Như vậy, đối với Lý Dật mà nói, biện pháp tốt nhất chính là tìm công pháp chín hệ toàn bộ đều phải là công pháp Bạch Hổ, nếu như vậy, sau này dung hợp chín hệ đấu. Góc truyện audio.com, khí cũng có thể đạt tới một loại hoàn mỹ. Na na muội muội, huynh đáp ứng muội, 3 năm sau huynh đến 20 tuổi, huynh nhất định sẽ tiến vào học viện La Lan. Lý Dật đột nhiên kiên quyết nói. Lý Dật ca ca thật sự là quá tốt, nghe thấy Lý Dật nói, Lý Na Na cao hứng nhảy lên. Tại trong mắt Lý Na Na, Lý Dật vừa rồi những lời như vậy, giống như là Lý Dật thổ lộ tình cảm với nàng. Nhưng mà Lý Na Na không biết rõ, Lý Dật quyết định đi đến học viện La Lan, hoàn toàn không phải vì nàng, mà là nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói đi tới học viện La Lan là có cơ hội tìm thấy công pháp Bạch Hổ chín hệ. Nhưng Lý Na Na có cảm giác Lý Dật vừa rồi nói một câu như vậy là rất thâm tình, rất chân thành, tình ý liên miên. Lý Dật ca ca, chúng ta đi bên kia ngồi một chút có được không? Lý Na Na đột nhiên duỗi ra một tay, trực tiếp kéo tay Lý Dật. Lúc này nàng có cảm giác chuyện tình của mình tiến triển, trong lòng của nàng rất vui vẻ, ít nhất là Lý Na Na có cảm giác như vậy. Đầu tiên là Lý Na Na chủ động yêu cầu Lý Dật tiến vào học viện La Lan học tập, chính là Lý Na Na phát ra tín hiệu cho Lý Dật hiểu, nàng muốn nói rõ là nàng muốn cùng một chỗ với Lý Dật. Ngay sau đó, Lý Dật kiên quyết trả lời 3 năm sau, đến 20 tuổi Lý Dật nhất định phải tiến vào học viện La Lan. Lý Na Na nghe thấy Lý Dật nói ra những lời như vậy, giống như là đang nói. Huynh muốn ở cùng một chỗ với Na Na muội muội. Dưới tình huống kích động như vậy, Lý Na Na đã cầm tay Lý Dật kéo lại. Tay Lý Na Na mềm mại tới cực điểm, mang theo vài phần tình cảm ấm áp. Lý Dật có cảm giác tay mình bị Lý Na Na giữ chặt, đầu tiên là rất sững sờ, sau đó có cảm giác hưởng thụ. Thật sự là cực phẩm a. Bàn tay Lý Dật trong lòng bàn tay Lý Na Na thoáng kéo nhẹ vài cái. Rất thoải mái a, đáy lòng Lý Dật kêu lên một tiếng. Tiểu tử này, cảm nhận được ý niệm của Lý Dật, Hồng Thiên Thánh Giả cười mắng. Chuyện tình xấu xa như vậy, ngươi cũng có thể làm được. Ha ha, nam nhân mà, xấu xa một chút thì tính là cái gì? Lý Dật ha ha nở nụ cười, kiếp trước hắn là vương giả thế giới ngầm, thường cũng không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, chuyện nhỏ như vậy, tại trong mắt Lý Dật cũng không có gì. Hắc hắc, lão tử càng ngày càng hâm mộ ngươi. Hồng Thiên Thánh Giả trong lời nói rõ ràng mang theo một tia hâm mộ, có thể làm cho một vị đấu thánh cường giả có biểu hiện hâm mộ như vậy, thì trong một số phương diện, Lý Dật đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Phải biết một đấu vương cường giả đứng trước đấu thánh cường giả đơn giản chỉ là một con kiến hôi, mà con kiến hôi lại để cho đấu thánh cường giả hâm mộ như vậy thì phải có bao nhiêu là sự ngạc nhiên đây. Lão gia hỏa này, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi khôi phục lại được thân thể, rất nhiều cơ hội chờ ngươi, hừ hừ. Với tu vi của ngươi, nếu như có thể học được một nửa tinh túy của ta, cái dạng nữ nhân gì mà không thể đến tay ngươi. Lý Dật hừ hừ nói, tiểu tử kia, ngươi cần phải dốc thêm một chút sức a. Thôi được rồi, cứ nói chuyện của ngươi đi, chuyện của ta để ở một bên. Hồng Thiên Thánh Giả nghe thấy Lý Dật nói vậy, lập tức lớn tiếng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ nắm chặt thời gian. Lý Dật dùng ý niệm truyền tới. Tốt lắm, hai người các ngươi hảo hảo thân mật chút, lão tử cũng không quấy rầy các ngươi nữa. Hồng Thiên Thánh Giả nói ra lời này, ý niệm cũng không truyền tới nữa. Gạch nối, góc truyện audio.com, cho dù có cải tạo thân thể thì trước hết để cho Xà Tôn Giả cải tạo thân thể trước a, về phần Hồng Thiên Thánh Giả cũng để đợi sau đi. Đợi cho Hồng Thiên Thánh Giả ý niệm không truyền đến nữa, trong lòng Lý Dật thầm nghĩ.